Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 179 của bộ truyện Đạo Quân. Các bạn đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân. Mao Lư Sơn Trang. Quản Phương Nghi nhanh chân bước vào viện của Nghi Hữu Đạo. Tìm thấy Nghi Hữu Đạo đúng lúc đang nói chuyện với Mông Sơn Minh. Báo cáo nói: bên phía Đại Tiện Sơn truyền tin tới, nói chuyện xe lương bị hủy kia, bà phái lớn không tìm chúng ta đòi công bằng, tìm bên Đại Tiện Sơn ở đòi công bằng rồi. Hạn cho Đại Tiện Sơn trong vòng 3 ngày phải tìm thấy tên cướp kia. Hoàng Liệt rất đau đầu. Nói xong bà ta còn không nhịn được mà cười lên. Bà phái lớn biết được có tìm đến bên này thì cũng vô dụng, nên mới bắt đầu làm khó Đại Tiện Sơn. Nghi Hữu Đạo nói: chuyện này đơn giản, ngươi bảo Hoàng Liệt nói tên cướp kia đã tiến vào trong lãnh thổ nước Triệu rồi. Quản Phương Nghi không nhịn được cười nói: ngươi nhất định muốn giữ lại đống lương thực này sao? Nghi Hữu Đạo lắc đầu, cũng than nhẹ một tiếng: trên đường vận chuyển số lương thực này đi, tu sĩ năm nước hai hướng đông tây giao thủ, đã có bao nhiêu người phải chết chứ? Vì sao lương thực nên địa bàn Nam Châu chúng ta lại an toàn? Người cho rằng ta chỉ là có ý đồ lấy tiền của Hàn Tống thôi sao? Về sau cũng vậy, vật tư hai nước Tấn Tề cũng chỉ có đến Nam Châu của ta mới là an toàn nhất. Đến chỗ khác tất nhiên sẽ có người đánh cướp phá hoại. Về sau bọn họ sẽ hiểu được ta mới là người thực sự bảo vệ số lượng lương thực này, vì Đại Yến tới tay ta rồi sẽ không hao tổn một chút gì. Lúc này Quản Phương Nghi mới hiểu ra, ánh mắt nhìn Nghiêu Đạo phức tạp. Bà ta cảm nhận được cái gọi là dốc hết tâm huyết. Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn, dự thính lại lộ ra vẻ ngưỡng mộ, cuối cùng cũng hiểu được sự khổ tâm của người nào đó. Không chỉ có Yến Đình nhìn chằm chằm đợt lương thực này, sau khi vệ quốc nhận được tin tức đám tu sĩ áp giải của bổn quốc truyền về, Huyền Vi liên hệ với Nghi Hữu Đạo trước tiên, chất vấn Nghi Hữu Đạo muốn làm gì. Nghi Hữu Đạo trả lời rất đơn giản: lương thực trên tay hắn chính là trên tay Yến Quốc, không hề có lời giải thích dư thừa nào. Có một số việc cũng không cần giải thích, tất thầy đều nhìn về phía sau, đến lúc đó tự nhiên sẽ bình ổn được cơn thịnh nộ của mọi người. Thiệu Bình Ba thân ở Tấn Quốc càng sốt ruột nhìn chằm chằm Nghi Hữu Đạo bên này. Vệ quốc lấy chuyện lương thực bị chặn đường giày vò y, không biết Nghi Hữu Đạo đang làm cái quái gì nữa. Mãi cho đến khi biết tin tu sĩ Hàn Tống chưa đánh cướp được mớ lương thực này, y mới ý thức được rất có khả năng Nghi Hữu Đạo đã bí mật đạt được hiệp nghị gì đó với Hàn Tống. Nam Châu muốn khởi binh tạo phản sao? Ý nghĩ này bắt đầu quanh quẩn trong đầu Thiệu Bình Ba, rồi lại phủ định nó. Một trong những nguyên nhân phủ định là cho rằng Thương Triều Tông rất không có khả năng phản Yến. Đại công tử, nghỉ ngơi một chút đi. Thiệu Bình Ba cau mày, đứng ở trước cửa sổ nhìn những bông tuyết tung bay ở bên ngoài. Thiệu Tam Tình đứng ở bên khuyên, ở trong mắt có tia lo lắng. Cũng vì vệ quốc mượn chuyện lương bị Nghi Hữu Đạo chặn đường, nên hai ngày hai đêm nay đại công tử không hề chợp mắt. Nhưng đến giờ Thiệu Bình Ba không thể ngủ được. Mặc dù thế cục là do y thúc đẩy, một trong những mục đích là nhắm vào Nghi Hữu Đạo, nhưng biết rõ Nghi Hữu Đạo không có sự lựa chọn nào khác, nhưng mà y vẫn không tin Nghi Hữu Đạo có thể tùy tiện phản Yến. Vì động tĩnh từ trên xuống dưới của Nam Châu quá bình tĩnh, giống như là chiến loạn Yến Quốc không liên quan gì đến Nam Châu, hơi thiếu bình thường. Với hiểu biết của y về Nghi Hữu Đạo, chuyện tuyệt đối không đơn giản như vậy. Rốt cuộc xuất hiện vấn đề ở đâu, y vẫn đang suy nghĩ. Doãn đại tướng quân tới rồi sao? Thiệu Bình Ba nhàn nhạt hỏi. Sau khi lương thực bị chặt đứt, phản quân Thương Châu đột nhiên tăng cường tấn công, y lờ mờ hoài nghi có phải là liên quan đến Nghi Hữu Đạo hay không. Tư duy của y và Nghi Hữu Đạo giống nhau, lúc Nghi Hữu Đạo gặp chuyện gì đầu tiên cũng nghi ngờ y, và ngược lại cũng như vậy. Giờ y đang cần một người tinh thông quân sự, phân tích mục đích phản quân Thương Châu làm như vậy giúp y, hiểu rõ mọi chuyện thì mới có thể tiến hành phán đoán thêm những chuyện khác. Phương diện quân sự cũng là một nhược điểm của y năm xưa. Năm đó tuy Bắc Châu tự lập có đại chiến, nhưng mà thực sự lo liệu chiến sự vẫn là Thiệu Đăng Vân. y cũng chỉ đứng xem thử. Từ đầu đến cuối y chưa từng đường đường chính chính gia nhập quân ngũ, am hiểu chính vụ. Lúc ở Bắc Châu, y quá nhiều việc, không có sức đầu tư vào mảng quân sự. Đương nhiên, tương đối mà nói, y vẫn hiểu hơn Nghĩa Hữu Đạo một chút, dù sao cũng tiếp xúc nhiều so với Nghĩa Hữu Đạo. Cho nên y đưa ra vài yêu cầu đối với Thái Thúc Hùng về phương diện này. Thái Thúc Hùng vui vẻ đồng ý, trực tiếp hạ chỉ đại tướng quân Tấn Quốc Doãn Trừ sau này sẽ làm giáo viên quân sự cho y. Thiệu Tâm Tình hơi do dự. Thiệu Bình Ba mau chóng ý thức được điều gì đó, biết rõ hôm nay y phải gặp Doãn Trừ, còn bảo y nghỉ ngơi, chậm rãi quay đầu híp mắt nói: tình hình thế nào? Thiệu Tâm Tình nói: người hầu bên phủ Doãn đại tướng quân vừa đến nói phía nam quân doanh bị tuyết lớn đè sập doanh trại, đại tướng vội vàng đi xem thử rồi. Gương mặt của Thiệu Bình Ba lập tức cứng, hiểu ra. Ở trước mặt Thái Thúc Hùng, Doãn Trừ vỗ ngực đồng ý, hẹn với y hôm nay gặp mặt. Y còn đặc biệt chuẩn bị rượu ngon, thức ăn ngon vì cuộc gặp mặt hôm nay. Kết quả bây giờ vị đại tướng quân kia đã mượn cớ mà bỏ chạy. Tuyết lớn đè sập doanh trại, đường đường đại tướng quân, nếu bình thường làm vậy còn nghe được, nhưng mà nếu vì việc này mà vứt lời dặn của hoàng đế Tấn Quốc sang một bên, vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề: những kẻ quyền quý Tấn Quốc vẫn không quá chào đón Thiệu Bình Ba y. Sau đó bên Yến Quốc cũng ý thức được vấn đề, sau khi quân Đương Lợi thuận lợi tiến vào Nam Châu, vì sao tu sĩ Hàn Tống không tiếp tục tập kích quấy rối? Sở dĩ ý thức được chuyện này là vì sau khi chịu thiệt một đợt, vật tư viện trợ của Tấn Tề đã cố gắng tránh Nam Châu, muốn đến vận chuyển qua nơi khác, kết quả là vẫn bị quấy rối. Chỉ sau khi lương thực tiến vào Nam Châu thì lại thuận lợi bị Nam Châu nuốt mất một phần. Trở về suy nghĩ lại nguyên nhân, ngẫm nghĩ tỉ mỉ khiến cho người ta không rét mà run. Thế là Yến Đình không còn hối thúc Thương Triều Tông đưa lương nữa, bà phái lớn cũng không ép Nghĩa Hữu Đạo, mà ngược lại còn có những lời lẽ ngon ngọt để mà trấn an, là sợ Nam Châu đột nhiên kích động. Đừng nói bọn hắn, ngay cả Tấn Quốc, Vệ Quốc và Tề Quốc cũng cảm thấy không đúng, vội vàng nhắc nhở Yến Đình. Chuyện lương thực bị cắt tạm thời không có đề cập tới nữa, Nam Châu vẫn tiếp tục đưa một hai chục xe lương, chứng tỏ Nam Châu vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, vẫn đang do dự không quyết. Đột nhiên không có áp lực, bên Mao Lư Sơn Trang không có gì cả, chuyện này nằm ngoài dự liệu. Đại Tiện Sơn và Thương Triều Tông thì cảm thấy không quen lắm, nhiều lương thực như vậy triều đình từ bỏ sao? Cũng chẳng biết tên kia làm cái quái gì nữa, ta thuyết phục hắn rồi đấy. Lúc đầu hắn cắt lương như vậy còn hãi hùng khiếp vía. Trong đại điện tông môn Đại Thiện Sơn, khi nhắc đến chuyện này, hoàng liệt đắc đầu thổn thức với đám người. Sau khi thổn thức xong thì lại thở dài một tiếng, giờ ông ta đã cũng rất bất đắc dĩ. Đại Thiện Sơn bây giờ không thể lui, tiến cũng không thể tiến, thế cục Yến Quốc bây giờ khiến bên này cũng chỉ có thể cùng tiến cùng lùi với Nghĩa Hữu Đạo mà thôi. Nghĩa Hữu Đạo cắt lương, Đại Thiện Sơn không ngăn cản được, Nghĩa Hữu Đạo nhất định phải làm như vậy. Đại Thiện Sơn có thể làm sao? Trở mặt với Nghĩa Hữu Đạo sao? Chỉ có thể giả vờ câm điếc, xem như là không nhìn thấy gì. Nghĩa Hữu Đạo cho người cải trang cường đạo đến Định Châu trưng thu xe lương. Nghĩa Hữu Đạo chẳng có chuyện quái gì, bà phải lớn tính nợ lên đầu Đại Thiện Sơn. Đại Thiện Sơn như là người câm, uống thuốc, thuốc đắng, khổ mà không nói được, còn phải trắng trợn lừa gạt ba phái lớn. Không trắng trợn lừa gạt thì còn có thể làm thế nào? Cũng không thể đứng ra chỉ chứng Nghĩa Hữu Đạo. Mấu chốt là chỉ chứng thì cũng không được cái quái gì, ngược lại còn trở mặt Nghĩa Hữu Đạo. Với thế cục Đại Yến hiện nay, có đáng không? Bên này cũng không có ngốc, cũng đã nhận ra được chút manh mối. Nghĩa Hữu Đạo nếu làm không ổn thì vẫn có đường lui bên Hàn Tống, đi theo Nghĩa Hữu Đạo vẫn có thể tự vệ. Có điều hoàng liệt biết rõ lần này đã đắc tội với ba phái lớn rồi, đã thực sự bị Nghĩa Hữu Đạo lôi vào hố nước sâu rồi. Hay. Cả đám cao tầng Đại Thiện Sơn lần lượt một tiếng thở dài, ai nấy sầu mi khổ kiềm. Đại trướng trong quân cách bờ sông năm dặm, nhìn thấy chiến báo từ phản quân Thương Châu lần lượt truyền tới. La Chiếu ngồi sau án nhíu mày,

Một đám bao cỏ mắng bao nhiêu người chỉ mình hắn biết. Long Hưu nghĩ hắn đang mắng mấy chư hầu bình địch. Hào hắn cũng được, bao cỏ cũng được. Thế cục như thế, Nam Châu định ngồi nhìn sao? Ngưu Hiếu Đạo giả vờ nghe không hiểu, lời lẽ chính trực nói: Cung chủ yên tâm, Lương Thảo nhất định sẽ nhanh chóng đưa tới Định Châu, chắc chắn sẽ không chậm trễ chính sự. Thế thằng nhãi này giả vờ hồ đồ với mình, Long Hưu nhíu mày. Đã đến mức độ này rồi mà còn cần Lương Thảo làm cái quái gì? Để cung cấp cho địch sao? Trầm giọng nói: Tổ chim bị phá không có trứng lành, cho dù là vì bản thân, Nhân Mã Nam Châu cũng nên bỏ sức đi, trừ phi Nam Châu có dị tâm với Yến Quốc. Ngưu Hữu Đạo nghiêm nghị nói: Cung chủ nói quá lời rồi. Dung Bình quận vương là hoàng thất quý tộc, có dị tâm với ai chứ không có dị tâm với Yến Quốc. Long Hưu nói: Nói cách khác, người cho phép Nam Châu xuất binh. Ngưu Đạo mập mờ nói: Xuất binh không phải là ta nói là được, mấy chuyện đánh trận này ta không hiểu, phải hỏi ý Dung Bình quận vương. Long Hưu lướt mắt lạnh lùng: Ngươi đừng có làm bộ với ta. Hôm nay ta đã đến đây rồi thì chỉ cần một câu của ngươi: Nam Châu xuất binh bình định, đồng ý hay là không đồng ý? Ngưu Hữu Đạo ra vẻ bị dồn đến chân tường, than thở nói: Cung chủ, ngươi là người thông minh, trong lòng là hiểu rõ nhất. Thứ chó Thương Kiến Hùng kia đâu phải là thứ gì tốt. Lần trước đã muốn dồn ta vào chỗ chết rồi, còn muốn diệt Nam Châu ta. Bây giờ bảo Nam Châu ta liều mạng vì hắn sao? Có phải hơi quá đáng rồi không? Quản Phương Nghi đứng bên, tay mân mê quạt tròn, im lặng nhìn Hữu Đạo diễn. Biết rõ vị này đã chuẩn bị xong xuôi để xuất binh, làm tất cả để vì sớm ngày xuất binh bình diệt phản loạn. Giờ lại thấy hắn ngồi đây mà giả mù sa mưa, từ chối thì liền kích động muốn trợn ngược mắt. Ở càng lâu với vị này, càng bất giác cảm thấy hình như là những nhân vật tầng lớp như là Long Hưu cũng chẳng có gì phải sợ. Long Hưu nói: Giờ không liên quan gì đến Thương Kiến Hùng, các người đang bảo vệ Yến Quốc, thù riêng phải đặt xuống, cùng thống nhất đối ngoại. Long Hưu giang tay: Chúng ta nghĩ như vậy, có vài điều chưa hẳn đã có thể nghĩ như vậy. Nói thật, trong mắt ta, đám Ngô Công Lĩnh chẳng qua chỉ là một đám ô hợp thôi, muốn bình định hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng mà đây không phải là chuyện cá nhân nhà ai, giống như cung chủ đã nói, cần đặt thù riêng xuống, thống nhất đối ngoại. Được, Nam Châu ta xuất binh giúp Yến Quốc tiêu diệt phản loạn, liều mạng sống chết, đại thương nguyên khí, cuối cùng chỉ có tàn binh bại tướng ảm đạm trở về. Sau đó Thương Kiến Hùng có thể bỏ lỡ cơ hội xuống tay với Nhân Mã Nam Châu này không? Nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi, e là chuyện hắn ta rất muốn làm đấy. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Thử hỏi nếu Nam Châu làm sao, dễ dàng xuất binh đấy. Những lời nói từ phía sau không phải là trọng điểm Long Hưu cân nhắc. Ông chỉ thấy hứng thú đối với câu muốn bình định đám ô hợp đó chỉ dễ như là trở bàn tay của Nghi Hữu Đạo. Hơi nhớ mày nói: Cái này ngươi không cần lo, chỉ cần bình diệt được phản loạn, chỉ cần có thể có công với Đại Yến, ta đảm bảo tuyệt đối không thể để Thương Kiến Hùng vọng động. Trong lòng Nghi Hữu Đạo xì một tiếng, trong tay Thương Kiến Hùng nắm mấy vạn đại quân, đến lúc đó nếu cứ muốn sống tới, ngươi có thể đảm bảo được à? Ngươi có thể giết được Thương Kiến Hùng hay bắt Thương Kiến Hùng sao? Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng mà ngoài miệng thì lại khác. Phản quân tuy là một đám ô hợp, giờ đã kêu gọi được 200 vạn người tụ hợp, cung chủ muốn một mình Nam Châu đi bình định sao? Long Hưu đương nhiên sẽ không nói như vậy. Dĩ nhiên còn có nhân mã các lộ khác phối hợp. Nghiêu Hữu Đạo nói: Đám nhân mã đụng cái gì là thất bại, bảo bọn hắn phối hợp thế nào? Không bảo bọn hắn phối hợp thì còn có thể bảo ai phối hợp chứ? Long Hưu không tìm ra người khác, sắc mặt trầm xuống. Nói nhiều như vậy tức là người không muốn cho Nam Châu xuất binh có phải không? Nghiêu Hiếu Đạo do dự một chút từ từ nói: Nói thật, ta đúng là không muốn xuất binh. Nam Châu mà xong đời, ta cũng không phải là không tìm được đường lui. Nếu cung chủ đã tới rồi, cũng đã nói đến mức này, ta còn không xuất binh thì khó tránh không quá thức thời. Nhưng mà dù xuất binh hay là không, ta cần phải nói rõ vài lời trước. Không phải là ta không muốn xuất binh, mà là không xuất thì thôi, vừa xuất binh tất phải thắng.